Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 646, trò chơi bắt đầu lão tổ khổ tâm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, ngươi liền như vậy nhìn chúng một cái, bụi bặm thế giới tiểu tử, ma chi chân giới trong lĩnh vực, thiên ma lão tổ chắp hai tay sau lưng. Đứng thẳng ở viễn cổ trận pháp phía trước, hắn phía sau, có một cái tam chuyển tam tinh, ma đạo thiên tài, đây là thiên ma lão tổ năm đó, cũng đã nhận lấy một cái đệ tử, nhưng là hắn đối cái này đệ tử sao, cũng không như thế nào chiếu cố, rốt cuộc mới vừa nhận lấy, chính mình liền đi, ngồi tù, cho nên cái này đệ tử, từ một tinh chân nhân, đi đến hiện tại, cũng kỳ thật đều là yên lặng ở chỗ này tu hành. Này đệ tử, tên là Chi Bằng Phong, nhận lấy hắn thời điểm, hắn kỳ thật tuổi không nhỏ, tự thân có được bán khai thiên ma thể, lại không biết, còn ở một cái xa xôi tiểu tinh cầu thượng, đương dân bản xứ, lúc ấy thiên ma lão tổ rất cường đại, nhận lấy hắn, nhưng làm hắn hưng phấn hỏng rồi. Ai từng tưởng, bắt được công pháp sau, lại còn thành cô nhi, chính mình ở cái này địa phương, yên lặng tu hành, giúp lão tổ bảo hộ quê quán, tự giác cũng coi như là hắn nhất thân đồ đệ đệ đi. Nhìn lại nào đó tư liệu ghi lại, chính mình không đến ngàn năm thời gian, thành tựu tam chuyển 3000 năm đoạt mệnh tu vi, đã là khó được thiên tư tương đương, hắn cũng cảm thấy lão tổ trở về sau, nhất định sẽ thực sủng ái hắn, nhưng là tương đương sự tình cũng không phải như vậy. Thiên ma lão tổ sau khi trở về, cũng không như thế nào quan tâm hắn cái này đồ đệ, cũng không khích lệ hắn. Này, làm hắn rất là thất vọng, càng chịu đả kích, còn ở phía sau đâu. Thiên ma lão tổ không bao lâu, lại thu từng bước kêu. Lãnh vô tình đệ tử, nghe nói, vẫn là từ chìm nổi phàm giới mang đến. Ngay từ đầu, hắn thực khinh thường loại này hạ đẳng thế giới xuất thân người. Nhưng cái này lãnh vô tình, quá làm người giật mình. Một tinh cảnh giới, liền có bát tinh sức chiến đấu. Như vậy một đoạn thời gian trôi qua, hiện tại hắn, thế nhưng cũng tới rồi tam chuyển. Đây chính là chính mình ngàn năm tu hành kết quả a, tương đương ở kế tiếp. Hắn càng chịu đả kích sự tình lại tới nữa. Lão tổ lại mang về tới hai cái nữ đồ đệ. Một cái so một cái đáng sợ a, tương đương không ngọn nguồn. Hắn thành đứa bé giữ cửa giống nhau tồn tại. Bé nhỏ không đáng kể. Hắn trong lòng thực ghen ghét, rất đau, bởi vì này vài người đều là lão tổ tự mình giáo thụ, mà chính mình sao, liền tính là lão tổ trở về, cũng không như thế nào quản tương đương, cho nên này ghen ghét, cũng là có chút theo lý thường hẳn là. Ân, đương lão tổ nói, như Phong a, ngươi thông qua cái này trận pháp, đi phía dưới cái kia chìm nổi phàm giới, giúp ta tìm được một cái kêu Trường Không Vô Kỵ thiên tài. Giúp hắn đúc liền thiên ma tâm. Thời điểm Chi Bằng Phong liền có mặt trên cái kia hỏi chuyện. Không phải ta coi trọng hắn, là hắn thiên phú quá cường, nếu là trở thành ma đạo một viên, có thể là chân chính có thể tiếp được ta y bát người. Thiên ma lão tổ cười ha hả nói trong lòng lời nói, nhưng nói như vậy ngữ càng làm cho Chi Bằng Phong ghen ghét vạn phần. Sư phó y bát cứ như vậy muốn truyền cho một cái chân giới tiểu tử, chính mình liền chú định là đứa bé giữ cửa sao? Hắn thực không cam lòng. Bất quá ở mặt ngoài, Chi Bằng Phong lúc này vẫn là làm được thực tốt, cung cung kính kính liền ôm quyền nghiêm túc trả lời, sư phó xin yên tâm, đồ nhi nhất định giúp hắn đúc liền thiên ma tâm. Như Phong, vi sư tin tưởng ngươi. Thiên ma lão tổ nói ra này đoạn lời nói về sau, đã bàn tay to nhất chiêu, tặng Chi Bằng Phong tiến vào viễn cổ trận pháp, đem hắn truyền tống về sau. Thiên Ma lão tổ ánh mắt càng là xuyên thấu hai đại thế giới, trực tiếp buông xuống ở Trường Không Vô Kỵ trên người, trong miệng tự nói mà nói, hy vọng ta này một hòn đá ném hai chim kế hoạch cho các ngươi hai cái đều có thể trưởng thành đi. Nghe cái này lời nói, tựa hồ Thiên Ma lão tổ đã sớm nhìn thấu hết thảy a, bao gồm chính mình cái này đại đồ đệ Chi Bằng Phong ghen ghét chi tâm. Này một quan không phá, Chi Bằng Phong thành tựu vĩnh viễn đều sẽ không cao. Đây cũng là Thiên Ma lão tổ cố ý không yêu thương hắn nguyên nhân. Nơi hai cái thế giới đại trận pháp truyền tống này trong đó yêu cầu một cái tương đương lớn lên thời gian dịch chuyển. Thân ở trong đó Chi Bằng Phong trong tay lấy ra một cái bảo bối, đó là bang nhân đúc liền Thiên Ma tâm mấu chốt vật phẩm. Thất tình lục dục Thiên Ma cờ. Không sai, chân chính Thiên Ma là phải bị quá thất tình lục dục mài giũa, bao trùm ở thất tình lục dục phía trên sau, mới có thể xem như Thiên Ma chi tâm đại thành. Cho đến lúc này, Thiên Ma biến công pháp sẽ phát sinh thiên đại biến hóa, làm người tu hành trở thành ma trung chi ma, dẫn dắt thiên hạ vạn ma. Nhưng là Thiên Ma tâm không phải người bình thường có thể thành công, thí dụ như Chi Bằng Phong chính mình đều còn không có hoàn thành này thất tình lục dục Thiên Ma cờ khảo nghiệm. Bản thân hắn không tin phía dưới thế giới Trường Không Vô Kỵ có thể vượt qua này khảo nghiệm, chính là ngẫm lại cái kia Lãnh Vô Tình, hắn liền cảm giác bất đồng. Cái này Trường Không Vô Kỵ làm sư phó làm như y bát truyền nhân, đó chính là nói hắn so Lãnh Vô Tình càng đáng sợ. Vượt qua thất tình lục dục Thiên Ma cờ hẳn là rất có khả năng, khi đó chính mình sẽ càng sang bên. Ghen ghét chi tâm càng ở Chi Bằng Phong trong lòng nhộn nhạo mở ra, hắn ánh mắt hung ác cay, nắm tay một cái nắm chặt, trong miệng đã căm hận nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi không chỉ có vô pháp thành công, ngươi còn sẽ chết. Hừ hừ. Cho nên ở sau đó không lâu, đương hắn vượt qua trận pháp xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt là lúc, sắc mặt đó là tương đương không hài lòng. Vị này tiền bối, ngươi chính là lão tổ phái tới người. Trường Không Vô Kỵ nhìn ra được đối phương cường đại, chẳng sợ vừa mới vượt qua tam chuyển cũng mới tam tinh, này lực lượng cũng bao trùm ở thế giới này phía trên. Đánh chết chính mình hắn là làm không được, nhưng nếu là phá hủy cái này chính mình chưa hoàn toàn khống chế thế giới là cũng không cố sức. Cho nên Trường Không Vô Kỵ thái độ sao tương đương khách khí, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói: Lão tổ đối chính mình vẫn là có ân tình, ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ cũng không có gì ba đầu sáu tay sao? Hừ. Chi Bằng Phong thái độ thập phần không hiếu hảo, đối với này Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là đạm mạc cười, cũng không đáp lại đối phương châm chọc lời nói, mà là ngược lại dò hỏi: không biết lão tổ nhưng hảo, Lãnh Vô Tình huynh đệ nhưng hảo? Trường Không Vô Kỵ loại thái độ này kỳ thật càng làm cho Chi Bằng Phong không thoải mái, lạnh nhạt cao ngạo nhìn thoáng qua Trường Không Vô Kỵ theo sau mà nói: ngươi thế nhưng còn niệm lão tổ, chẳng phải biết hắn lão nhân ra là để cho ta tới giết ngươi? Nga, trò chơi trực tiếp liền bắt đầu sao? Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, trong ánh mắt cũng không có sợ hãi cảm giác. Trò chơi, ngươi thế nhưng khi ta giết ngươi là trò chơi, cho ta chết. Trường Không Vô Kỵ không để bụng không sợ hãi, nét càng là làm Chi Bằng Phong tức giận khó làm, cũng không nhúc nhích dùng cái gì thất tình lục dục Thiên Ma cờ. Nhất chuyển tay, chính là cường thế một trường bạo kích mà xuống. Hắn chính là tam chuyển trở lên thực lực, này vừa động thủ thời điểm, chìm nổi phàm giới, toàn bộ vì hắn sở quay cuồng. May mắn chính là, hắn cũng không muốn đánh toái thế giới này, chỉ là vì chém giết Trường Không Vô Kỵ, nếu không lực lượng phân tán nói, phá hủy thế giới, nháy mắt sự tình, mà lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, thời không căn nguyên bỗng nhiên vừa động, đem hai người đưa tới thế giới chi thai ngoại lai. Hắn đây là vì bảo hộ thế giới của chính mình a. Đương tới rồi nơi này, hắn mới vừa rồi toàn lực đón nhận đối phương công kích. Trong miệng càng là nói, giết ta, ngươi làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.